Chương 227, May vs Nọ Mạn, Phụ Thân, Nữ Nhi Giữa Quyết Đấu, Thượng. Cảm tạ thẩm bên trong vĩ đại tháng 2 năm 00 điểm khen thưởng cùng vẽ tháng chống đỡ ngày thứ 2 sáng sớm. Lúc đầu thật vất vả về nhà một chuyến may cùng mắt còn muốn hảo hảo ăn một bữa an tâm bữa sáng. Kết quả bị ạt hàng này cái kia sao động chiến đấu chi tâm làm hỏng. Thân là đạo quán quán chủ Nọ Mạn cũng không tiện cự tuyệt ạt yêu cầu. Đang muốn đáp ứng rồi ạt đối chiến yêu cầu thời điểm. Ả trực tiếp bị cả rủ hạ cho chấn áp thôi. Thình thịch cả rủ hạ một cái dưới nắm tay đi, đập vào Ả trên đầu, tức giận hướng về phía Ả nói ra, ngươi thi xe không thế kiên nhẫn một chút sao, sáng sớm liền muốn nhanh lên một chút đối chiến. Cũng nhìn người khác còn muốn hảo hảo ăn một bữa bữa sáng đâu, phải Ả bị cả rủ hạ dạy dỗ một trận về sau, quả nhiên đàng hoàng rất nhiều, không còn dám tiếp tục lớn tiếng thì thầm lấy muốn tiến hành đạo quán so tài. Nọ Mạn cũng là thả lỏng một hơi. Hắn cũng không muốn phá hủy gia đình đã lâu chưa từng có đoàn viên bữa sáng, hắn cực kỳ hưởng thụ cái này thời gian. Nhưng là bởi vì chức vụ quan hệ, hắn lại không thể cự tuyệt, hoàn hảo có cả dù hạ hỗ trợ. May cùng mắt đều hướng về tiểu 12 Diệp đầu đi ánh mắt cảm kích. Hai người rời nhà lâu như vậy rồi, cũng là muốn hảo hảo hưởng thụ một hồi cảm giác gia đình. Bơ dốc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Ash như vậy, lắc đầu không nói lời nào. Trong lòng đối với Ars cũng chỉ có thể nói, Ars ngươi thật không hổ là ngốc đồ đạc, điểm ấy nhãn lực tinh thần cũng không có. Ho ho ai mấy người an tĩnh ăn bình hòa bữa sáng, chỉ có Ars một người ở bên kia lo lắng không ngừng cùng đợi, muốn sớm một chút tiến hành đối chiến hắn, mấy lần muốn mở miệng, đều bị cả rủ hạ ánh mắt trực tiếp dọa lui, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Rốt cuộc, đến rồi gần 8 giờ nửa thời điểm, bữa sáng rốt cuộc ăn xong rồi. Ở Ars ánh mắt hưng phấn dưới, Nọ Mạn đồng ý cùng hắn tiến hành liễu đạo quán ta y kể cả cả rồ lìn, mắt mấy người, tất cả mọi người đi tới tranh hoa đạo quán chiến đấu trường địa. Tranh hoa đạo quán đối chiến nơi sân cực kỳ phổ thông, không có gì những thứ khác đặc sắc, ạ cùng Nọ Mạn hai người đứng ở đối chiến tràng địa thượng hai bên. Hiện tại bắt đầu, gần tiến hành là đến từ chân tân chấn ạ cùng tranh hoa đạo quán giáo huấn luyện ra Nọ Mạn đánh bạc huy chương đạo quán khiêu chiến ta y, trận đấu có thể sử dụng bộ kẹ mần vì ba con. Trong đó chỉ có người khiêu chiến có thể trong trận đấu tiến hành thay, đạo quán giao huấn luyện ra không thể. Làm nhất phương ba con bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Lấy tư cách trọng tài đương nhiên là vẫn còn ở học tập Nọ Mạn đệ tử cả nạ gì. Đối mặt ra khiêu chiến, phụ thân của May Nọ Mạn lấy ra sở lạ kỉnh ba cái giai đoạn chiến đấu tổ hợp, dùng ba loại bất đồng phong cách cùng ạt tiến hành rồi đối chiến. Ảt ngay từ đầu bởi vì chưa quen thuộc Nọ Mạn đối chiến phương thức, mà lâm vào khổ chiến, cuối cùng bằng vào cùng với chính mình đối với bộ kẹ mần nhiệt tình và đối với đồng bọn tín nhiệm, dựa vào chủ, toàn quản cùng gờ rổ vì tài rốt cuộc thắng hiểm Nọ Mạn, thu được tới phương duyên địa khu cái thứ 5 huy chương. Không biết là không phải là bởi vì cả rủ hạ quan hệ, mắt cũng không có giống như nguyên tắc ở giữa như vậy cướp đi Ảt nên được đến rồi thiên bình huy chương, tuy là vẫn là rất không phục. Nhưng đó là cũng không có làm ra cái gì không lý trí hành vi đi ra. Được rồi, May. Kế tiếp tới phiên ngươi. Nọ Mạn hướng về phía May nói thật. Nhưng là ba, ngươi bổ kẻ mẩn. May nguyên bản còn tưởng rằng cha của mình hẳn là trước phải để bổ kẻ mẩn đi trị liệu một cái. Không nghĩ tới xem Nọ Mạn bộ dạng, chắc là muốn trực tiếp tiến hành trận thứ hai cùng May đối chiến. May, ngươi cũng không cần lo lắng ba, ngươi bổ kẻ mẩn. Vì cùng ngươi đối chiến, hắn chính là sáng sớm liền cố ý đến nhà ấm bên trong, đem chính mình lao đồng bọn cho mang ra ngoài. May mụ mụ cả rồ lìn cười nói với May. Ba trước kia bổ kẹ mẩn mát nghe được cả rồ lìn lời nói về sau, lập tức hai mắt sáng lên nhìn Nọ Mạn, rất muốn nhanh lên chứng kiến cha mình chân chính là thực lực. May tiểu thư, ngươi chuẩn bị xong chưa cả nạ gì hướng về phía May hỏi. Ừ chuẩn bị xong. May đầy bụng tâm tình kích động đứng lên đối chiến khu vực, đột nhiên phát hiện mình đang đối mặt cha mình thời điểm, có một loại đem chính mình trong khoảng thời gian này lấy được toàn bộ, biểu hiện ra ngoài. Nọ Mạn hướng về phía cả nạ gì gật đầu. Hiện tại bắt đầu tiến hành là, tranh hoa thành phố May cùng tranh hoa đạo quán giáo huấn luyện ra Nọ Mạn đánh bạc huy chương đạo quán khiêu chiến ta y, trận đấu có thể sử dụng bộ kẹ mần vì ba con, trong đó chỉ có người khiêu chiến có thể trong trận đấu tiến hành thay. Đạo quán giao huấn luyện ra không thể. Làm nhất phương ba con bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Cả nạ gì lập tức hội ý rồi nói ra. Tỷ tỷ và ba chiến đấu, thật là tốt, chờ mong nha mát đối với cái này trận chiến đấu càng thêm quan tâm, chỉ là lại có chút không biết nên cho ai nỗ lực lên mới tốt. Tuy là mát bình thường thời điểm từ hồi đó cùng may cái này tỷ tỷ tuyệt không đối phó, thế nhưng tại hắn trong lòng vẫn là cực kỳ quan tâm tỷ tỷ. Được rồi, chúng ta liền an tĩnh 183 hãy chờ xem. Ngược lại là cả rộ lìn rất là an tâm nói rằng, còn như hai người ai thắng ai thua, đối với nàng cái này mụ mụ mà nói tuyệt không trọng yếu. Nàng chỉ là hy vọng mát cùng may có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành thì tốt rồi. Lấy tư cách đạo quán giáo huấn luyện ra, liền do ta trước phái ra ta bổ kẻ mẩn đi lên đi kẹt lệ ổng. Nọ mạn lấy ra con thứ nhất bổ kẻ mẩn cũng không phải sợ là kỉnh siêu gì, mà là thiện ở ngụy trang kẹt lệ ổng. A không phải sợ là cột hoặc là vì gõ rột sao? À nhìn nọ mạn sử dụng bổ kẻ mẩn kỳ quái nói rằng. À, nhân ra tranh hoa đạo quán có thể không phải dốc lòng sợ là kỉnh, nơi này là một dạng hệ đạo quán. Sử dụng kẹt lệ ổng là rất bình thường. Cả dù hạ chứng kiến à cái dạng này, không khỏi giải thích. Không sai, kẹt lệ ổng cũng là bình thường hệ bộ kẹ mẩn. Hơn nữa bởi vì kẹt lệ ổng phát hiện sớm nhất địa khu chính là phương duyên địa khu, cho nên ở một dạng hệ đạo quán ở giữa nhìn thấy kẹt lệ ổng là rất bình thường. Bơ dốc cũng hướng về à gặp no y, chúng ta vẫn là chuyên tâm nhìn mày cùng nọ mạn tiên sinh đối chiến đi. Cổ dù ký lúc này mở miệng nói, lòng bàn tay không khỏi nắm thật chặt, nghĩ đến vì may tình huống rất là khẩn trương.